Hắc ám Tây Du hồi thứ 79, Đông Hoàng Chuông. Đế Giang danh xưng không gian chi tổ vu, tốc độ của nó quá nhanh, đã vô pháp tưởng tượng. Tốc độ cơ hồ đã vượt qua trói buộc của thời không. Một ngày này đã khiến Tôn Ngộ Không phải giật mình kinh hãi. Sự tình quỷ dị quả thực là liên tiếp không ngừng phát sinh. Hiện tại đến cả thập nhị đầu tổ vu đều xuất hiện. Phe đạo gia đến cùng còn có che giấu biết bao nhiêu thủ đoạn kinh khủng. Nhưng lúc này đã không còn thời gian để Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhiều. Thời điểm khi Đế Giang xuất hiện tại trước mắt Tôn Ngộ Không, trong tay chỉ xích trượng đã nhanh chóng điểm ra. Nếu như lần này điểm thực, đại thái không chút nghi ngờ, chính mình có lẽ phải tàng mệnh nơi này. Biết là vậy, nhưng Đế Giang đại vu tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến nỗi Tôn Ngộ Không căn bản là không kịp phản ứng. Ngay lúc chỉ xích trượng miễn cưỡng điểm thẳng lên trán Tôn Ngộ Không, một đỉnh thanh đồng chuông lớn bỗng nhiên gắn vào trên thân của hắn. Tức khắc, chỉ xích trượng cũng hung hăng đâm sầm vào phía trên thanh chuông đồng. Nhất thời, từng đợt hoàng trung đại lữ vang lên khuấy động bốn phía. Bị chuông lớn che đậy ở bên trong, Tôn Ngộ Không lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Mà theo thanh âm vù vù vang vọng, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác thấy hai mắt có cảm giác đau nhói. Nỗi thống khổ này đến vô cùng chân thực, mà lại để Tôn Ngộ Không vô pháp chống cự, chỉ cảm thấy hai mắt muốn nứt, tựa hồ như có vô số liệt hỏa đang thiêu đốt. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu lại lên tiếng kinh hô nói: "Sư phụ là người sao?" Theo đó, một bóng người thanh niên tuấn lãng mặc đạo bào màu xanh chậm rãi xuất hiện tại thanh chuông, đang bao bọc lấy Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy thân ảnh quá đỗi quen thuộc này, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời ngăn không được nước mắt. Nhiều năm như vậy, chứ là chúng khỉ trong Hoa Quả Sơn, điều làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu lo lắng nhất cũng chính là vị ân sư thần bí này. Không nghĩ tới, vậy mà lại đường đột xuất hiện trước mắt mình, chưa kể lại còn ra tay cứu thoát lão đại Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ, tình thế trước mặt cực kỳ hung hiểm, cứ bi lụy như thế còn ra thể thống gì? Vi sư đã từng dạy bảo ngươi những điều này sao? Nghe được lời răn dạy, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời sững sờ, sau đó liền minh bạch, đây không phải là thời điểm để sư đồ đoàn tụ. Lau nước mắt, Lục Nhĩ xách lấy xích huyết du long côn, nhảy mấy cái đã đứng sát bên cạnh Tôn Ngộ Không. Đồ nhi cùng ngài sóng vai nhất chiến, tốt lắm, đây mới là đồ đệ của ta, chuẩn bị kỹ càng, bất luận như thế nào đều phải giúp Tôn Ngộ Không tranh thủ thêm một chút thời gian, nếu không vi sư một phen khổ tâm thì uổng phí. Không kịp hỏi là tại sao phải như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Thông Thiên giáo chủ cùng thập nhị đầu tổ vu đang ở cách đó không xa. Vừa mới nhất kích chưa thành, Đế Giang đã trở lại trước người Thông Thiên giáo chủ. Ha ha, ta còn tưởng rằng là thần thánh phương nào, nguyên lai chỉ là một phần tàn khuyết khí linh, yêu tộc quả thật không còn người nữa sao? Ha ha ha, cũng tốt, đến thật đúng lúc, liên để bổn tôn chậm rãi thử qua một chút, thập nhị đầu tổ vu này đến cùng là có năng lực gì đây? Kỳ thực, ta cũng là lần đầu tiên triệu hoán bọn họ. Lục Nhĩ, ngàn vạn lần cẩn thận, thập nhị đầu tổ vu mỗi người đều có lấy khác biệt thần thông, tuy nhiên cũng bởi vì bị triệu hoán, thực lực đã giảm xuống đến thánh nhân trung kỳ, chẳng qua cũng tuyệt đối cường hãn. Huống hồ, thông thiên hắn còn đang nắm giữ thập nhị đồ thiên thần sát đại trận kia. Nam tử mặc áo xanh này vừa nói xong, bên kia theo tiếng cười ha hả vang lên, Thông Thiên giáo chủ một mặt khắc lấy hai chữ Trúc Dung, tiểu kỳ bỗng nhiên ra khỏi hàng. Sau đó, hỏa thần Trúc Dung từ bên trong thập nhị tổ vu, tay phải hất lên, liệt hỏa tức tốc nổ tung đầy trời. Cùng lúc, thiên ly hỏa thần roi đề thi ra, phía trên ngọn roi này bám vào hỏa diễm hừng hực, phảng phất muốn tiêu hủy cả hư không. Nhìn thấy lần này xuất thủ chính là hỏa thần Trúc Dung, Lục Nhĩ Mi Hầu không dám khinh thường, bởi vì bên trong thập nhị tổ vu, Trúc Dung được công nhận là chiến cuồng, uy lực bá đạo gần như chỉ xếp dưới chiến thần hình thiên. Mà lại Trúc Dung trời sinh có thể thôn vệ thiên hạ vạn hỏa, đã cả vạn năm đi qua không biết đã hấp thu biết bao nhiêu dị hỏa, bởi thế thể nội hỏa diễm đã sớm đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố. Cho nên vừa thấy thiên ly hỏa thần roi đánh tới, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không dám cứng rắn nghênh tiếp, nghiêng người tránh gấp. Xích huyết du long côn bắn ra theo cây gậy bay vụt, hai đầu thần long cũng mở to huyết bồn đại khẩu, hơ lửa thần táp tới. Hỏa thần này căn bản cũng không hề nhìn qua Lục Nhĩ Mi Hầu, trực tiếp thì hướng về người áo xanh kia, há mồm phun ra một đạo bạch sắc hỏa quang gần như là trong suốt. Ngọn lửa này phun ra về sau vậy mà hóa thành một đầu cự thú dữ tợn, gầm thét điên cuồng, xông thẳng về hướng thanh y nhân. Lục Nhĩ phát hiện Trúc Dung vậy mà không thèm để ý đến mình, trực tiếp liền lao đến công kích thủ hộ thần. Hắn gầm thét phẫn nộ, liền định trở lại chống đỡ. Lục Nhĩ, không cần lo cho ta, mục tiêu của ngươi là Thông Thiên lão đạo. Nghe được truyền âm, chỉ một chút do dự, Lục Nhĩ Mi Hầu liền từ bỏ, quay người đi, trực tiếp hướng về Thông Thiên giáo chủ đang đứng ở phía sau. 11 vị tổ vu ầm ầm công tới. Rất hiển nhiên, Thông Thiên giáo chủ cũng nhìn ra ý nghĩ của Lục Nhĩ Mi Hầu, chẳng qua lại không thèm để ý chút nào. Một tên trúc dung cũng đủ để kiềm chế lại đạo khí linh kia. Thông Thiên vẫn còn thừa lại 11 con tổ vu, cứ coi như Lục Nhĩ Mi Hầu có lợi hại hơn nữa, cũng chẳng cách nào thương tổn đến chính mình. Dù sao cũng bởi vì khi triệu hoán thập nhị đầu tổ vu đã khiến cho bản thân của hắn mất hết đi linh lực, hiện tại cũng xem như không còn khả năng chiến đấu. Chỉ là Linh Bảo Thiên Tôn đối với thập nhị đầu tổ vu này có thể nói là có tự tin mãnh liệt. Mà lại, nếu như Lục Nhĩ Mi Hầu thật sự đột phá qua tầng phòng thủ của 11 con tổ vu, vậy cũng không thể nào động đến chính mình. Vẫn còn có Đô Thiên Đại Trận chưa sử dụng đây. Bởi vậy, nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu xông tới, Thông Thiên giáo chủ chỉ chậm rãi chỉ huy hậu nghệ khoa phụ cùng Lôi Thần tiến lên ngăn cản. Mà ba người này thì khoa phụ ở phía trước nhất, sau đó là Lôi Thần, hậu nghệ đứng sau cùng. Thế nhưng khi ba con tổ vu này vừa đứng vào vị trí, Thông Thiên liền phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại có hai con thần long mà hắn mang theo bên người, hung hác bạo lệ long khí đang bay tới. Lục Nhĩ Mi Hầu đã mất dạng, ắt hẳn là có gian trá. Vậy mà Thông Thiên vẫn không hề lo lắng, lập tức chỉ huy ba con tổ vu tiến lên công kích hai đầu thần long. Hai con mãnh long này tuy chỉ có bản tôn một giọt chân huyết, nhưng cũng khó đối phó. Dù sao thanh long cùng với hoàng long chính là cùng thiên địa một chỗ đản sinh thần vật. Trong nháy mắt, ba con tổ vu đã cùng hai đầu thần long quấn đấu. Nếu nhìn từ bên ngoài vào trận đấu mà nhận định, ba đánh với hai, song thủ thần long bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy còn Lục Nhĩ Mi Hầu kia rốt cục là đã đi đến nơi nào? Lúc này lại nói về thời điểm khi Tôn Ngộ Không mới vừa bị thanh chuông đồng bao kín lấy. Khi Tôn Đại Thánh mắt thấy Đế Giang chỉ xích trượng liền muốn đâm thẳng đến chán mình, lại không nghĩ rằng từ đâu bỗng dưng xuất hiện ra một thanh chuông lớn. Khi đã hoàn toàn bị nhốt trong đó, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác hai mắt tựa hồ đã bị dị vật cưỡng chế tiến vào bên trong. Tức khắc một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến, kém chút liền để Tôn Ngộ Không phải quên mất một tiếng nói vừa truyền đến trong đầu. Tôn Đại Thánh, ta chính là sư phụ của Lục Nhĩ Mi Hầu, thứ vừa mới tan vào hai mắt của ngươi là tinh huyết pháp lực một đời của thượng cổ thần thú Đường Hổ cùng độc cước Tất Phương. Ngươi nhanh chóng dùng dị hỏa trong thể nội luyện hóa hấp thu, ta cùng với Lục Nhĩ sẽ giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian. Thanh âm tiêu tán, Tôn Ngộ Không đã xếp bằng ở bên trong. Thanh chuông lớn chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Nguyên bản đối với thánh nhân đỉnh phong bình thường, khi muốn hấp thu hai đoàn tinh huyết cùng với pháp lực này, coi như không tốn hơn vài chục năm cũng phải mất mấy năm. Thế nhưng bởi vì có hỏa hệ thần thạch cùng bảy loại dị hỏa trong thể nội, Tôn Ngộ Không đã khiến thời gian hấp thu muốn rút ngắn xuống ngàn vạn lần. Mà lại người áo xanh kia thậm chí vì muốn Tôn Ngộ Không có thể hấp thu nhanh chóng nhất, lúc trước liền đã khứ trừ tất cả tạp chất cùng lệ khí. Hiện tại cái mà Đại Thánh đang dung hợp chỉ có năng lượng tinh thuần. Chỉ sau thời gian rất ngắn, Tôn Ngộ Không đã triệt để hấp thu hai đoàn năng lượng tinh thuần to lớn này. Chỉ là thêm hai đoàn pháp lực cũng không giúp cho tu vi của Tôn Ngộ Không tăng thêm một phần, nhưng cũng không phải là không có lợi ích gì. Trong đó trực tiếp nhất cũng chính là hỏa nhãn kim tinh. Rốt cục nhờ vào hai đoàn năng lượng này nhất cử đột phá phân biệt thật giả tầng thứ, mà lại càng là một đường hát vang vượt qua cảnh giới phân biệt thật giả, đạt tới bằng sinh tử điện. Về sau càng là nhất cử tấn thăng đến động u nến xà tầng thứ. Điều này thật khiến cho Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ kinh hỉ. Kỳ thực thời khắc khi hai đoàn năng lượng kia tan vào trong mắt, Tôn Ngộ Không đã mơ hồ cảm giác được hỏa nhãn kim tinh rốt cục đã đến giai đoạn muốn đột phá. Thế nhưng lại không thể nghĩ rằng có thể đạt tới trình độ động u nến xa. Nếu có thể tiếp tục đột phá chỉ rất nhanh thôi, chính mình liền có thể đạt tới cực hạn của hỏa nhãn kim tinh, đập vào mắt như cũ, phóng nhãn càn khôn, chỉ còn hai cảnh giới cuối cùng. Chẳng những hỏa nhãn kim tinh đột phá hai đoàn năng lượng vừa rồi, càng là nhất cử đem bốn đôi cánh phía sau lưng Tôn Ngộ Không dung hợp thành một đôi thất thải vũ dực, khiến cho tốc độ của Đại Thánh lúc này đề thăng không biết là bao nhiêu. Chỉ là từ trong thâm tâm của Tôn Ngộ Không cũng giảm giác được không gian chi tổ vu Đế Giang tốc độ chỉ sợ cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ sau thoáng chốc, Tôn Ngộ Không đã tỉnh lại, mà người áo xanh kia cũng ngay lập tức thu lại thanh chuông, đồng thời dùng nó để ngăn cản ngọn lửa khủng khiếp của hỏa thần trúc dung. Lúc đầu còn đang rơi xuống hạ phong, vị thủ hộ thần kia khi lấy được thanh chuông về sau quả thực như hổ mọc thêm cánh, chẳng những hoàn toàn phòng ngự trước đầy trời dị hỏa của trúc dung, thậm chí ngay cả thiên ly hỏa thần roi cũng không thể mảy may làm thương tổn đến thanh chuông lớn này. Mà khi Tôn Ngộ Không rời khỏi chiếc chuông trong nháy mắt, liền đã thông thấy Trúc Dung khống chế hỏa thần ngập trời. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một chút cảm giác quái dị. Nếu như để cho Trúc Dung biết được hỏa thần điện của hắn bị hỏa hệ thần thạch của Tôn Ngộ Không thôn phệ sạch sẽ chẳng còn chút nào, mà lại 72 chủng dị hỏa, Tôn Ngộ Không cũng chỉ dung hợp 7 loại, còn lại tất cả đều trở lại thế gian, chẳng biết Trúc Dung liệu có đến mức nổi điên hay không. Tương truyền tổ vụ Trúc Dung xem ngọn lửa như tính mạng, hơn nữa lúc trước đánh với thủy thần cộng công một trận, phảng phất nguyên nhân chính là vì một đóa hỏa thủy đồng dạng dị hỏa duy nhất tồn tại giữa thiên địa. Chỉ là để Tôn Ngộ Không càng thêm chú ý, không phải là Trúc Dung, cũng không phải người áo xanh kỳ lạ kia, mà chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ đã biết nếu như mình không liều mạng, chỉ sợ về sau cũng chẳng còn cơ hội để mà liều mạng nữa. Bởi vậy, trừ ra hai đầu thần long hộ thể bên ngoài, cũng không còn bất kỳ phòng ngự nào nữa. Lục Nhĩ đem toàn bộ linh lực đều tích xúc bên trong một kích cuối cùng. Đương nhiên điều này cũng khiến sức phòng ngự của hắn trở nên cực kỳ yếu kém. Đối mặt với ba đầu tổ vu, còn lại từ bỏ phòng ngự, tự thân, hành động này chẳng khác chi là muốn chết. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh tức khắc mở ra, băng vào cảnh giới động u nến xa, chỉ cần một cái liếc mắt liền nhìn ra, sau một khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu nếu còn không chịu né tránh, tuyệt đối sẽ mất mạng. Ở chỗ này không thể không nói, cảnh giới động u nến xa của hỏa nhãn kim tinh đến cùng có bao nhiêu thần dị, chẳng những có thể khám phá động tác cùng sự vận chuyển linh lực của đối phương, thậm chí có thể thông qua một số hoàn cảnh từ xung quanh, cục thế, cùng một số đặc thù đồ vật mà dự đoán được tiếp sau đó một khắc sẽ phát sinh ra sự tình gì. Đây đúng là năng lực khám phá thời không giới hạn. Tuy rằng năng lực của hỏa nhãn kim tinh vẫn còn chưa đột phá đến cảnh giới đỉnh phong, cũng vẹn vẹn bằng vào nhãn lực có thể phân tích ra các động tác kế tiếp của địch nhân. Vì thế vừa mới nhìn qua, Tôn Ngộ Không liền đã phát hiện tam đại tổ vu lập tức sẽ liên thủ nhất kích, mà lại căn cứ vào tình huống hiện tại của Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn thì tuyệt đối không có cách nào tránh thoát khỏi đợt công kích này. Không chút do dự, Tôn Ngộ Không triệu ra kim cô bổng, sau đó trong nháy mắt đem kim cô bổng biến thành nhỏ yếu như một cọng tóc. Một cái vung tay ném đi, kim cô bổng đã tức khắc xuất hiện ngay sát bên Lục Nhĩ Mi Hầu. Liền đó, Tôn Ngộ Không lấy thần thức khống chế kim cô bổng, mở ra nội khí thế giới, cuốn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu vào bên trong. Đúng lúc này, tam đại tổ vu nhìn từ bên ngoài, dường như không hề có dấu hiệu nào, bỗng nhiên xuất thủ. Hậu Nghệ kéo mạnh cây cung, xạ nhật thần tiễn, mang theo khí thế vô cùng phóng tới vị trí mà Lục Nhĩ Mi Hầu vừa biến mất. Đồng thời, đao mộc trượng trong tay Khoa Phụ cũng mang theo một mảng lớn tinh quang từ một hướng khác đánh ra. Sau cùng, một đạo thần lôi đen như mực phát sau mà đến trước, đem so cùng với xạ nhật thần tiễn của Hậu Nghệ còn muốn nhanh hơn, ầm ầm giáng hạ. Ba đạo công kích mạnh mẽ cùng cực, vậy mà tất cả đều đánh vào không trung. Xa xa, Thông Thiên giáo chủ không khỏi hơi lấy làm kinh ngạc, lấy vào tu vi của hắn, kim cô bổng kia tuy rằng biến thành cọng tóc, cũng không cách nào giấu giếm được thần thức cảm ứng của Thông Thiên giáo chủ. Chỉ bất quá lại không nghĩ rằng, kim cô bổng bỗng dưng sinh ra một chiều không gian, đem Lục Nhĩ Mi Hầu thu vào bên trong, sau đó lấy tốc độ còn nhanh hơn đào tẩu. Hừ lạnh một tiếng, Thông Thiên chỉ huy Đế Giang đại vu đánh lén Tôn Ngộ Không. Đồng thời Hậu Nghệ thần cung cũng không ngừng phóng theo liên tiếp, xạ nhật thần tiễn bắn về phía địch nhân. Vừa mới thu hồi kim cô bổng, Tôn Ngộ Không còn chưa nói cho Lục Nhĩ Mi Hầu được một tiếng, không gian chi tổ vu Đế Giang đã xuất hiện. Trong tay chỉ xích trượng quét ngang mà ra, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt hạ lạc, cùng Đế Giang đối chiến trên không trung. Đây không phải là tự đại, đó là ngu xuẩn. Hạ lạc đồng thời, Tôn Ngộ Không trong khóe mắt liếc qua một chút, nhất thời cả kinh giật mình, chẳng những sau lưng chín mũi xạ nhật thần tiễn đuổi sát bên mình. Từ nơi xa, bên người Thông Thiên giáo chủ, còn lại vài đầu tổ vu, vậy mà tất cả đều được kèm công kích, nhắm ngay vào Tôn Ngộ Không. Thủy thần cộng công Đoạn Ngọc Câu vạch ra một đạo thành sắc quang mang, một đạo loan nguyệt hình bích thành sắc hướng về chính mình kích xạ mà đến. Chiến thần Hình Thiên tay cầm kiền thích thần phủ, nhắm đến hư không chặt đến, một đạo hư ảnh cự phủ từ bên trái đánh tới. Thu thần Nhục Thu cầm thiên khánh hất lên, chính mình phía dưới trong nháy mắt xuất hiện một cái đại động đen nhánh. Từ lỗ đen này hình thành, một cỗ hấp lực truyền đến không gì sánh kịp. Cái này Nhục Thu đại vu, vậy mà có thể liên thông thiên ngoại hư không, triệu hoán đến vô tận hắc động. Không có thời gian quan sát các vị tổ vu còn lại, trong chớp nhoáng này, Tôn Ngộ Không thì đã lâm vào tuyệt cảnh. Đằng sau, có xạ nhật thần tiễn, bên trái, đúng là kiển thích thần phủ, bên phải là thành sắc thủy triều. Phía dưới, còn có hấp lực to lớn lôi kéo, phía trên, đúng Phía trên chính là Đế Giang đem chỉ xích trượng nhắm ngay thủ cấp của mình điểm xuống. Tiếp tục hướng về phía trước ngẩng đầu nhìn lên, Tô Ngọc Không triệt để không còn đường tránh né. Bởi vì phía trước, một túi càn khôn to lớn vô cùng đang trực chờ lâm trận. Làm sao bây giờ, muốn tránh cũng tránh không thoát. Thế nhưng Tô Ngộ Không cũng không có nắm chắc chống lại nổi mấy đạo công kích này. Không nói đến các vị tổ vu thực lực cường hãn, tuyệt nhiên không yếu hơn mình, lại còn dùng đến những thần khí đỉnh đỉnh đại danh nhất loạt công kích. Coi như Tô Ngộ Không có thể cứng rắn, ngạnh kháng một phương công kích, nhưng tuyệt đối cũng sẽ thụ thương. Sau một khắc, với những công kích còn lại, mình tuyệt đối trốn không thoát. Đang cân nhắc, một loạt công kích đã đến trước người, thậm chí cũng có thể cảm nhận được xạ nhật thần tiễn cùng với kiền thích thần phủ mang theo lẫm liệt sát khí. Cắn răng một cái, Tô Ngộ Không chẳng dám do dự, thần niệm nhất động, không gian trước người trong nháy mắt nứt ra một cái khe, mà Tô Ngộ Không cũng liền hóa thành một đạo lưu quang chui nhanh vào. Đúng lúc này, phía trên một mực không nhúc nhích Đế Giang đại vu lại đồng thời biến mất thân ảnh. Lần nữa hừ lạnh một tiếng, Thông Thiên giáo chủ đối với Tô Ngộ Không gần đây giống như xuất ra vô vàn thủ đoạn, cũng không hề có biện pháp gì hữu hiệu. Thông Thiên tuy rằng cường đại, thế nhưng cũng không thể nào đạt tới mức tùy ý phá vỡ được khí chung thế giới của kẻ khác. Trừ phi hắn có được năng lực phá hủy đi thần khí Định Hải thần châm này, mới có thể tức khắc mở ra khí chung thế giới bên trong nó, rồi một tay mà phá hủy đi tất cả. Không khỏi rõ ràng Linh Bảo Thiên Tôn không có được bản lĩnh này. Dù sao Thông Thiên cũng không quá để ý, bởi vì ở một khắc cuối cùng, hắn đã chỉ huy Đế Giang đại vu trồng chất lấy năng lực không gian đi theo Tô Ngộ Không. Chỉ cần Đế Giang tiến vào, sau đó đem không gian kia phá vỡ một điểm, chính mình liền có thể chỉ huy các đầu tổ vu còn lại cùng nhau tiến lên phá toái nội khí kia. Ha ha ha, hiện tại chỗ này chỉ còn mình ngươi, ha ha ha. Thông Thiên lão đạo đừng vội đắc ý. Ha ha ha, ngươi nói xem, ngươi tội gì phải khổ sở như thế, không thành thành thật thật đi tìm lấy bản thể của mình. Bằng vào ngươi, một đạo tàn khuyết khí linh có thể lật ra bao nhiêu sóng gió. Họa chẳng nếu là ngươi bản thể vẫn còn, vậy bổn tôn e rằng sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Ha ha, bây giờ lão phu một cái búng tay cũng có thể bóp nát ngươi. Hừ, ngươi đừng vội cao hứng quá sớm. Đạo gia ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, một kiếp này sau cùng người thắng chính là thuộc về yêu tộc. Yêu tộc hiện tại chỉ còn lại mình ngươi, một đầu khí linh tàn khuyết hỗn độn chung. Nếu như chủ nhân của ngươi vẫn còn, nếu như ngươi tìm về bản thể, không sai, một kiếp này đúng là yêu tộc sẽ thắng. Chỉ là hiện tại không có nếu như. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn chung là bậc nào uy phong, đạo gia ta quả thực không người địch nổi. Thế nhưng ngươi xem kết quả đây, mạnh như Đông Hoàng Thái Nhất, mạnh như Yêu Hoàng Đế Tuấn, không phải là bị thiền đạo diệt sát sao? Ngay cả tiền thiền chí bảo hỗn độn chung đều bị đánh đến nỗi bản thể sụp đổ, chỉ còn lại cái khí linh miễn cưỡng đảo thoát trốn chạy. Nhớ kỹ, thiên đạo không thể trái, ha ha, mà thiên đạo cũng chính là khuynh hướng của đạo gia. Thông Thiên nói xong, phảng phất toát ra một luồng ác khí đã giấu trong lòng từ rất lâu. Thế nhưng người áo xanh kia chính xác mà nói phải là hỗn độn trùng khí linh, lại ảm đạm không nói được gì. Thông Thiên nói đều đúng, coi như mạnh hơn nữa cũng cường không qua thiên đạo. Tuy rằng năm đó nữ hoa vì yêu tộc dĩ thân hợp đạo, lại vẫn vô pháp thay đổi sự thiên vị của thiên đạo đối với đạo gia, đơn giản là vì Hồng Quân lão tổ kia gần với bản cổ đại thần hơn. Nếu không phải hắn là người đầu tiên dĩ thân hợp đạo, đồng thời lấy vô thượng ý chí của chính mình ảnh hưởng thiên đạo vận hành, đạo gia kia làm sao cản rỡ như vậy? Thậm chí phải nói, đạo gia căn bản sẽ không cách nào hưng khởi. Nếu không phải thiên đạo hóa thân, lấy vào nguyên cớ duy trì trật tự thế giới, diệt sát yêu tộc hai đại hoàng giả cùng đại yêu vô số, hôm nay thiên đình làm sao đến phiên đạo gia trưởng khống? Không cam tâm, thật không cam tâm, nữ hoa đại thần chúng ta không cam tâm. Thế nhưng bất luận tâm lý là như thế nào không cam tâm, hiện thực cũng là hiện thực, mà bây giờ cũng là Tô Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu bị buộc đến độ phải trốn vào nội khí thế giới bên trong kim cô bổng. Trúc Long bị hằng ngà cuốn lấy không rảnh phân thân, đối đầu với thiên đạo gần như nắm chắc thất bại. Côn Bằng cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn tại thiên ngoại thiên đại chiến, mà hỗn độn trùng khí linh lại phải chính mình đồng thời đối mặt thập nhị đầu tổ vu cường hãn. Trận chiến này lành ít dữ nhiều, chính xác hơn mà nói phải là thập tử nhất sinh. Biết mình vốn không có khả năng địch nổi thập nhị đầu tổ vu cùng nhau liên thủ, người áo xanh dứt khoát không hề phản công, chỉ một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất, thanh chuông đồng lớn che đậy ở trên người. Tất cả linh lực giờ phút này toàn bộ điên cuồng quán trú vào bên trong thanh chuông, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu tự vệ. Hắn tin tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng tin tưởng Tôn Ngộ Không. Hắn tin tưởng tuyển định hy vọng chi tử của nữ hoa đại thần sẽ không dễ dàng thất bại đến như vậy. Hay lắm, hay lắm. Tưởng rằng co đầu rút cổ ở bên trong hỗn độn chung thì an toàn sao? Huống chi chỉ là mấy khối tàn khuyết miễn cưỡng cấu trúc ngụy tạo chí tôn thần khí. Một tiếng hử lạnh khinh thường, Thông Thiên sau đó chỉ huy Hậu Nghệ cùng Lôi Thần, hai người tiến lên. Lôi Thần trong tay Lôi Thần chùy không ngừng bắn ra bạo quang lôi đình, lúc đen như mực, khi thì trắng bệch như xương. Mà Hậu Nghệ vẫn dùng đến 9 mũi xạ nhật thần tiễn thay nhau bắn ra, không ngừng mà công kích tới ngọn lớn chuông màu xanh. Tạm thời không cách nào phá mở, nhưng Thông Thiên giáo chủ cũng không hề nóng nảy, bởi vì mục đích của hắn không phải là giết hỗn độn trùng khí linh, mà chính là muốn bức Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu phải chui đầu ra ngoài. Coi như mình có thể nhất cử giết chết hỗn độn trùng, thế nhưng Tôn Ngộ Không lại một mực trốn ở bên trong không ra, tình thế này cũng không có một chút tác dụng nào. Thông Thiên đã tốn hao tâm sức lớn như vậy, hy sinh đại giới triệu hồi ra thập nhị đầu tổ vu, cũng không phải chỉ vì diệt sát một đạo tàn khuyết khí linh. Nếu như không sai, ngay khi phía trên đạo trường lớn màu xanh đã xuất hiện một vết nứt dày đặc, cơ hồ sắp vỡ vụn. Sau lưng Thông Thiên giáo chủ, không gian bỗng nhiên khuấy động khai mở. Cảm giác được một cơn chấn động, Thông Thiên trong lòng không khỏi hoan hỉ. Thế nhưng thời điểm hắn vừa mới quay đầu trở lại, liền phát hiện kẻ bước ra từ vết nứt không gian kia chẳng phải là Tôn Ngộ Không, cũng chẳng phải là Lục Nhĩ Mi Hầu, mà chính là Tổ Vu Đế Giàng đang hấp hối. Tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cảm giác nguy hiểm, Thông Thiên không dám chần chừ, vội vàng chỉ huy Tổ Vu Hậu Thổ dùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng bố trí quanh mình 99 tầng phòng ngự. Sau đó Thông Thiên cũng cảm giác được một đạo đả kích cường liệt đánh tới, cả người đều bị cỗ trùng kích này lật tung lăn lộn mấy vòng. Thủ hộ thần của Bắc Cầu Lô Châu, sư phụ của Lục Nhĩ Mi Hầu, đã tới kịp để giải cứu Tôn Ngộ Không. Qua lời nói của Thông Thiên giáo chủ thì người này chính là khí linh của hỗn độn chung, chí tôn thần khí đã thành danh năm xưa của Đông Hoàng Thái Nhất. Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu đã hợp sức đánh bại Đế Giang Tổ Vu, còn lại 11 đầu Tổ Vu Phê Yêu tộc sẽ dùng đến cách nào để đối phó? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 80. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch Hình Thiên Khoa Phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.